Ảnh hậu đến từ nghìn năm trước. Chương 8, quyết định của cô, góc truyện audio.com. Lúc anh đang lái xe về thì cô chạy lon ton vào nhà để nói cho mọi người biết quyết định của mình. Quyết định này trước đây cô cũng đã nghĩ tới khi còn ở nước ngoài nhưng chưa từng nghĩ sẽ thực hiện. Nhưng hôm nay cô đã chắc chắn với quyết định này của mình rồi. Dù thành công hay thất bại cô cũng sẽ không hối hận, huống hồ chi trên đời này có được mấy người tài năng và xinh đẹp như cô chứ, có được mấy người đàn ông gặp cô mà không động tâm không sớm thì muộn, trừ khi kẻ đó thích đàn ông. Vả lại với gia thế của cô hiện giờ không ai có thể cản cô làm điều cô muốn, lại càng không có kẻ cô muốn trừng phạt mà không phạt được, vậy nên kẻ nào đắc tội với cô chắc chắn sẽ cảm thấy đụng đến cô là điều tồi tệ nhất đã làm từ khi sinh ra đến giờ. Bố ơi, mẹ ơi, anh cả, anh hai, anh ba con về rồi đây. Vừa vào cửa chính thì Băng Linh đã chào mọi người rồi đang ngồi trong phòng khách gia đình của cô. Mọi người, con có chuyện muốn thông báo đây. Cô đến ngồi vào chiếc ghế sofa trống bên cạnh Thượng Quan Trung. Hả, chuyện gì vậy con, nói cho bố và mọi người nghe nào. Thượng Quan lão gia cũng bỏ tờ báo đang đọc dở trên tay xuống rồi cầm tách trà trên bàn lên uống một ngụm rồi nhìn con gái cưng của mình với gương mặt vô cùng nhu hòa. Phải đó, mẹ cũng muốn nghe nữa. Là chuyện gì có thể khiến đứa con gái trời không sợ, đất không sợ của mẹ vừa về nhà chưa kịp uống nước đã muốn thông báo cho mọi người rồi. Phu nhân Tiêu Thanh Loan cũng lên tiếng hỏi Băng Linh, còn có thể là chuyện gì quan trọng hơn việc tìm con rể cho Thượng Quan ra đây. Băng Linh rất ư là bình tĩnh khi đã ném một trái bom hạng nặng vào những người đang có mặt trong phòng khách này. Ba người anh trai của cô cũng suýt phun hết nước trà ra ngoài khi nghe cô nói vậy. Đùa sao, Linh Nhi em mà cũng biết yêu rồi sao? Nhưng thật không biết ai lại xấu số tới mức bị em nhìn chúng vậy, chậc chậc, tên đó chắc ăn ở cũng chẳng tốt lành gì đâu nhỉ. Quân ca ca của cô là người lên tiếng nói đầu tiên, gì mà do ăn ở rồi xấu số, chẳng lẽ cô tệ đến vậy sao chứ? Thượng Quan Quân, anh chán sống rồi hay sao mà dám nói như vậy? Dù gì em cũng là em gái ruột của anh nói vậy thì anh nghĩ mình tốt hơn ai, hả? Được bản tiểu thư nhìn chúng đương nhiên phải rồng trong loài người rồi. Anh ấy à, chính là gia chủ Đông Phương gia đấy, đế vương giới giải trí đấy. Người ta bỏ xa anh mấy con phố đấy nhá, đừng có mà xem thường anh ấy, coi chừng em đó. Cô nhìn ông anh trai quý hóa của mình mà nói với giọng chứa đầy sự đe dọa. Đừng nghĩ là nhị ca của cô thì có thể xem thường người đàn ông mà cô đã nhìn chúng, sống hai kiếp người lần đầu tiên biết cảm giác rung động trước một người là như thế nào thì sao cô có thể để ông anh trai của mình nói anh ấy như vậy chứ? Cho dù chưa xác định mối quan hệ, cô cũng không biết mình đối với anh là tình yêu hay chỉ là sự rung động nhất thời, nhưng cô biết một người nam nhân như Đông Phương Huyền Thương thì trên đời này chẳng có mấy ai có thể vượt qua được anh, kể cả là ba ông anh trai cực phẩm này của cô, nên cô khó mà rung động trước người đàn ông khác khi mà lòng này, tim này đã chất chứa đầy dãy bóng hình anh. Quân, đừng nói bậy nữa. Linh Nhi, em nói là có chuyện muốn thông báo, rốt cuộc là chuyện gì, có thể nói rồi chứ? Thượng Quan Triệt lên tiếng nói với Thượng Quan Hạo và nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo rồi quay qua nói với em gái. Hóa ra người mà em gái yêu quý của anh, góc truyện audio.com, nhìn chúng lại là Huyền Thương, ánh mắt cũng tốt đó chứ, người ta là trùm hắc đạo của thế giới ngầm đấy, mặc dù em gái anh ở bên cạnh người này sẽ gặp không ít nguy hiểm nhưng anh tin bản lãnh của Băng Linh, cô không hề vô hại như vẻ ngoài của mình. Vả lại cô nhìn chúng Đông Phương Huyền Thương thì chắc chắn cậu ấy cũng đã quen biết em gái anh từ trước rồi, bởi vì từ khi quen biết người bạn này thì chưa từng có cô gái nào cậu ta không quen biết có thể đến gần. Xem ra hai người này vẫn có cơ hội đến với nhau, cho dù Băng Linh có khả năng gặp nguy hiểm thì sao, thế lực của gia đình anh cũng không phải chỉ phô bày cho người ta nghe cho vui, nếu có kẻ dám động đến một sợi tóc của công chúa nhà Thượng Quan này thì hắn sẽ phải hối hận khi đã được sinh ra trên đời này, huống hồ chi còn có trùm hắc đạo Đông Phương Huyền Thương kia chứ, anh tin chắc người bạn này cũng có để ý đến em gái anh vì nhìn cô phấn khởi đến vậy mà, nếu Huyền Thương làm mặt lạnh với cô thì cô đã không phấn khích tới vậy rồi. Anh cũng đang rất muốn biết quyết định của Linh Nhi là gì đây, chắc chắn có liên quan đến thằng bạn của anh. Thật ra thì con muốn vào giới giải trí. Nghe anh cả hỏi thì cô cũng thành thật trả lời, cô muốn tìm hiểu thế giới của anh mà điểm bắt đầu chính là giới giải trí này. Cô biết anh không đơn giản chỉ là một ảnh đế, đường đường là gia chủ Đông Phương gia quyền uy tự dưng lại đi làm một diễn viên, chỉ một khả năng là anh muốn che giấu thân phận, một thân phận mà không ai ngờ tới, đến cô cũng không đoán được, bản thân anh còn rất nhiều bí mật mà cô không biết, nhưng như vậy thì đã sao, cô sẽ từ từ khám phá cho hết mới thôi. Em chắc chứ, giới giải trí vốn hỗn loạn, không phải em không biết sao lại vì một người đàn ông mà ra quyết định như vậy. Anh biết mộ người như William vô cùng tuyệt vời, là niềm ước ao của vô số cô gái, anh là bạn của cậu ấy nên anh hiểu rất rõ điều này, nhưng em cũng chỉ mới 20 tuổi thôi, không nên dấn thân vào giới giải trí ấy làm gì cho mệt người cả. Em muốn làm quen với William đâu nhất thiết là phải vào giới giải trí, còn rất nhiều cách khác mà. Thượng quan Hạo đang khuyên em gái bảo bối của mình đây mà, nếu để Uyêu Đế nghe được những lời này có khi nào thượng quan Hạo sẽ bị anh một cước đá bay đến biển Địa Trung Hải luôn không ta, vì cái tội chia rẽ vợ chồng anh. Cách chương.